Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, thăng chức. Độc Cô Gia hơn 20 xác chết đều bị Tàng Kinh Lâu thái giám mang đi băm. Sau đó vãi vào ngự hoa viên ao bên trong nuôi cá rồi. Trong cung biết được việc này, cao thủ tự nhiên miệng kín như bưng. Cũng không ai dám đắc tội như thế một vị Lý Mục. Trời còn chưa sáng, cấm quân cũng đã chôn nồi làm cơm. Thọ Ninh cung như ngày xưa như thế an bình. Lý Mục mỗi ngày vẫn ngồi các loại việc vặt. Hiện tại hắn chỉ có làm việc vặt tâm mới có thể yên tĩnh. Buông lỏng bình cảnh ở đêm qua cuối cùng cũng coi như đột phá. Độc Cô Môn phiệt 50 vạn đại quân. Cuối cùng bị hoàng đế thu rồi. Có 50 vạn đại quân. Hoàng đế bên này thực lực tăng mạnh. Vì che giấu Độc Cô Gia trưởng lão ở hoàng cung bị giết hết tin tức. Hoàng Thành Tư làm ra Độc Cô Gia nương nhờ vào hoàng gia biểu diễn. Sau đó chung quanh tàn. Thiên hạ chấn động. Làm sao cũng không nghĩ ra vừa tạo phản Độc Cô Gia sẽ nhanh như thế nương nhờ vào hoàng đế. Càng nhiều người còn chưa tiêu hóa Độc Cô Gia tạo phản tin tức. Người bây giờ nói cho ta biết Độc Cô Gia tạo phản thất bại. Tiểu hoàng đế là thế nào làm được? Ninh Vương một phương cùng phương Bắc thế gia liên minh bởi vậy đình chiến nhiều ngày. Vì là chính là làm rõ tin tức này. Sau đó tiêu hóa cái này dọa người tin tức. Ngày hôm đó, Thọ Ninh cung xuất hiện một đám thái giám. Cầm đầu tử bào thái giám bốn phía nhìn. Đi tới Lý Mục trước mặt. Người chính là Lý Mục. Là, Lý Mục nói. Không hiểu này quần thái giám tới nơi này là có ý gì? Theo lý thuyết, Thọ Ninh cung chủ sự chính là Tịnh Thái Phi. Có chuyện tìm nàng là được rồi. Tại sao tìm ta? Lý Mục suy tư về. Gần nhất cũng không có phạm chuyện gì a. Chúc mừng ngươi. Ngươi thăng cấp. Bây giờ là Lam Y Đại Thái Giám. Làm rất tốt. Sau đó có thể sẽ Thanh Y Hồng Y. Còn có khả năng Tử Y. Tử Y Thái Giám cười híp mắt nói. Gần nhất tâm tình của hắn rất tốt. Hoàng quyền vững chắc. Phản bội hoàng đế hoàng công công một nhóm liền muốn xong. Không cần mấy ngày hắn sẽ thăng chức. Đối với tiểu thái giám cũng rất khách khí. Đám này thái giám thăng chức. Đều là bởi vì quãng thời gian trước có thái giám muốn thừa dịp chạy loạn đường. Những này thái giám bị giáng chức khiển trách sau khi. Lam Y thái giám nhân số không đủ. Bởi vì trưởng công chúa thường xuất hiện Thọ Ninh cung. Hoàng đế tình cờ đã tới. Này nội vụ phủ tổng quản suy tư một hồi. Mượn cơ hội này cho Lý Mục nói ra cấp 1. Đa tạ công công. Lý Mục thật lâu mới phản ứng được. Hắn đây là thăng chức rồi. Làm rất tốt. Tổng quản vung tay lên. Phía sau thái giám nâng Lam Y đưa tới. Một đám thái giám rời đi hồi lâu. Lý Mục mới phản ứng được. Thăng chức tăng lương cứ như vậy đến rồi. Tới vô cùng đột nhiên. Mấy ngày sau. Này lão thái giám lại tới nữa rồi. Tiểu Lý Tử, này thân Thanh Y hảo hảo ăn mặc, hảo hảo nỗ lực, có cơ hội ở trên y phục gì mấy gợn nước. Cùng kiếp trước lãnh đạo cố gắng từ gần như, Lý Mục lại thăng chức rồi. Rất bất ngờ, lúc nào đến phiên lãnh cung tạp dịch thăng chức rồi hả? Còn liên tục thăng chức, bắt được quần áo, lại nhìn một chút trên người còn không có xuyên mấy ngày Lam Y. Lúc này mới mấy ngày. Sau đó sau khi nghe ngóng. Hoàng công công nhất hệ nương nhờ vào Độc Cô gia tộc thái giám không ít. Đám này thái giám ở trong cung đều là trụ cột vững vàng. Đều bị mất đầu rồi. Hơn nữa ti lễ giám còn tra được không ít thế gia môn phiệt ở trong cung ẩn núp gián điệp. Ở trong không ít đều là ngồi ở vị trí cao. Tiêu diệt một nhóm ngồi ở vị trí cao thái giám sau khi. Mặt sau không có phạm sai lầm tự nhiên thay thế bổ sung trên. Lý Mục lại trở thành thay thế bổ sung một thành viên. Cứ theo đà này, không bao lâu nữa ta liền trở thành tử bào thái giám. Ước mơ một hồi, Lý Mục biết, mặt sau muốn tấn thăng cơ hội không nhiều lắm. Có điều, hắn này màu xanh ống tay áo khẩu có thể thêm hai đạo giang là không thành vấn đề. Không sai, màu xanh bào thái giám cũng là có đẳng cấp. Ống tay áo có gợn nước cấp bậc cao một chút. Đến hồng bào thái giám. Trước ngực có thêu hoa cấp bậc ở hồng bào thái giám bên trong liền cao. Mặc kệ thế nào, lão tử cũng coi như là thoát ly tầng dưới chót đi. Hưng phấn nửa ngày sau khi Lý Mục phát hiện Thọ Ninh Cung vẫn liền hắn một thái giám. Việc vặt hay là hắn làm, này thăng chức cùng không thăng như thế a. Thời gian một chút đi qua, hoàng tộc có một vị thánh cấp cao thủ, thêm vào hơn 1 triệu quân đội, toàn bộ thiên hạ, không có bất luận cái gì đối thủ, thêm vào Ninh Vương tạo phản kiềm chế không ít thế gia. Lúc này, thậm chí có mấy đại thế gia trực tiếp nương nhờ vào hoàng tộc rồi. Chiến tranh thiên bình từ từ hướng hoàng tộc một phương nghiêng. 3 năm sau khi đại hạ một lần nữa nhất thống, hoàng quyền ổn định, bách tính cũng an ổn gia nhập sinh sản. Thọ Ninh Cung, một thân thanh y Lý Mục cho trong sân hoa cỏ dội tiếp nước. Đặt ở những khác cung, thanh y đều là chỉ huy lam y cùng áo xám thái giám làm việc. 3 năm nay đánh tạp, tu vi đã nhắc tới thánh cấp đỉnh cao. Lý Mục trong lòng nhớ mãi không quên vẫn là huyền môn. Thời gian 3 năm, Lý Mục đem kinh đô đi dạo một cái. Chung quanh lật xem sách cổ vẫn không có tìm được huyền môn thông tin. Thông điệp, từ Độc Cô Gia vị kia thánh cấp cao thủ biểu hiện. Lý Mục khẳng định đối phương không có lừa hắn. 3 năm qua trôi qua nơm nớp lo sợ. Mỗi thời mỗi khắc đều ở tu luyện. Có lúc vì đánh tạp đánh dấu. Lý Mục một đêm liền muốn bôn tập mấy trăm dặm. Cái gì danh sơn di tích cổ, nổi danh, địa phương trọng yếu hắn đều đi tới. Thậm chí mấy năm trước, mấy đại thế gia chiến trường, Lý Mục đều lặng lẽ sờ soạng quá, thu hoạch tự nhiên tràn đầy. Đáng tiếc chiến trường nơi như thế này, chỉ có thể đánh dấu một lần. Càng là quan trọng thời khắc, đánh dấu thưởng càng lớn. Mấy lần, Lý Mục đều là ở giữa chiến trường hoàn thành. Đáng tiếc, Thái Miếu vẫn không có tìm tới. Thực sự là thấy quỷ. Thái Miếu có thể giấu ở nơi nào chứ? Nếu không đi hỏi một hồi hoàng đế. Mấy năm qua này, Lý Mục cũng hỏi thăm được hạ triều hoàng tộc Thái Miếu trọng yếu bao nhiêu. Thậm chí so với hoàng cung cũng còn trọng yếu hơn tồn tại. Ở nơi này địa phương đánh dấu một lần, thưởng tự nhiên phong phú cực kỳ. Bởi vậy trong lòng bay lên nhiều lần hỏi dò hoàng đế ý nghĩ. Thậm chí trong bóng tối nhiều lần lén lút quan sát hoàng đế. Chờ mong hoàng đế nói lộ hết thời điểm. Đáng tiếc 3 năm qua, hoàng đế ban ngày đại hội thời gian ngắn bên người một đám người. Buổi tối ngay ở hậu cung tạo nhân, bên người có người, hoàng đế đương nhiên sẽ không dễ dàng thổ lộ bí mật. Đúng là để Lý Mục nghe xong không ít trong cung phi tử cùng hoàng đế đích tình nói. Đặc biệt là trên giường làm nũng thời điểm, Lý Mục trong lòng dựng lên hừng hực. Mấy lần suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, Lý Mục một mực chờ đợi hoàng đế một thân một mình thời điểm cằn nhằn chân chính Thái Miếu. Chẳng lẽ tiên hoàng qua đời đột nhiên, tân hoàng đế không rõ ràng. Đoán mò một phen, sống cũng làm xong, đánh dấu, chúc mừng ký chủ lãnh cung đánh dấu thành công, thưởng 3 tháng công lực, thân thể hơi ấm một hồi. 3 tháng công lực trong khoảnh khắc đã bị tiêu hóa. Một tia đột phá hy vọng đều không nhìn thấy. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại tàng kinh lâu trên. Một vòng hạ xuống giống như quá khứ. Thu hoạch không lớn, một chút xíu thu hoạch đối với đột phá cũng không có bao lớn tác dụng. Ngày hôm đó, kinh đô xuất hiện 2 trung niên người cùng 1 công tử ca. Độc Cô sư đệ tuy rằng nhập môn trí, có thể thiên phú rất tốt, chỉ là rời đi trên núi 3 năm. Nhưng bặt vô âm tín, công tử Văn Nhã ca, trơn bóng như ngọc, vừa vào kinh đô, liền gây nên nhiều đông đảo nữ tính ánh mắt, thậm chí một ít nam nhân đều sẽ không kìm lòng được nhìn chằm chằm vị công tử này ca xem. Độc Cô sư huynh sẽ không thật sự xảy ra vấn đề rồi chứ? Ở nói thế nào Độc Cô sư đệ cũng là thánh cấp cao thủ. Ở đại hạ nơi này không ai có thể giết hắn đi. Mặt sau tráng hán có chút không tin, không rõ ràng, Độc Cô gia người sống sót vẻn vẹn biết, Độc Cô gia trưởng lão đến rồi kinh đô, không biết trong những người này có hay không có Độc Cô sư đệ. Mặt khác một trung niên người nghi vấn nói, hừ tương đương liền kinh đô những người này ai có năng lực. Độc Cô sư đệ đánh không lại còn chạy không thoát, dựa lưng chúng ta huyền môn, ai dám động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.